Chương 346, Hoa Đà Trà Lâu. Triệu Tín cùng Hứa Nhạc cũng xoa xoa tay, nhìn chằm chằm tượng gỗ dáng vẻ lại là đặc biệt bị ổi. Long Yên Nhiên hung hăng gõ Hứa Nhạc đầu, a ha. Hứa Nhạc thật ra bị bạo lực gia đình Thiến Thiến vô vô tay, thì thích xem cái này kịch. Hứa Nhạc đại thúc thật thê thảm, bối bối một bên cười một bên che mắt nhỏ. Long Hành Thiên xoay người không nhìn, tâm lý thầm nghĩ, tương lai em rể ủy khuất ngươi, các ngươi còn không hiểu rõ đi, chiến đấu này hình tượng gỗ thế nhưng là có tiên quân tiền kỳ thực lực. Các ngươi suy nghĩ một chút, một cái gia tộc bồi dưỡng một cái tiên quân đi ra, phải hao phí bao nhiêu tư nguyên, còn không có tính cả thời gian đâu. Chủ quán mỹ nữ từ tốn nói, xác thực thật khó khăn. Triệu Tín nói ra, trước kia hắn cũng là tiên quân hậu kỳ, biết tư chất không tốt, tu luyện là khó như lên trời. Bây giờ một cái chiến đấu hình tượng gỗ thì nắm giữ tiên quân lực lượng, có thể nói là đánh vỡ đầu, chuyện tốt giá cả cũng không mắc. Cái này muốn là tu sĩ khác nghe được nhất định thổ huyết ta. Mẹ nó, 6.000 quỷ tệ còn không quý, thật sự là trong nhà có mỏ a. Sau đó nhìn lấy Triệu Tín mọi người do dự dáng vẻ, mỹ nữ chủ quán lại đem còn lại mấy cái cùng loại hình nói một lần. Thiên Thiến, ngươi nhìn mua cái kia. Triệu Tín hiện tại cười ha hả hỏi, Thiên Thiến đâu? Đây chính là đại tài chủ tỷ tỷ mua cái kia. Thiên Thiến hỏi, đều mua bối bối sữa thân sữa, tức giận nói. Mọi người sạm mặt lại, trong lúc nhất thời quầy hàng một bên tham gia náo nhiệt tu sĩ tập thể im lặng, tràng diện an tĩnh một chút. A ha, đều mua. Đều là thiến tranh thủ thời gian chạy lên đi, ôm lấy cái kia hoa hoa hình tượng gỗ mỹ nữ chủ quán nhìn nàng đáng yêu dạng cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. Thiến, mau trở lại, cái kia trông thì ngon mà không dùng được, lại nói không đủ tiền. A Triệu Tín sờ sờ phát đau đầu, bất đắc dĩ nói, không đúng, thiến có. Tiền thiến ôm lấy cái kia tượng gỗ cũng là không buông tay, tiểu thư, mau trở lại, chúng ta cùng nhau mới đầy đủ mua một cái, không thể tùy tiện mua. Dạ Phi nói ra. Dạng này A thiến bất đắc dĩ buông ra. Chu mỏ có chu tờ không muốn muội, thì mua nó. Bối chỉ nàng vừa mới ôm lấy tượng gỗ, a nha, không được a. Thiến, nghe Tín thúc, cái này tốt, xem ra chiến đấu nhất định lợi hại. Triệu Tín đi lên nhấc một cái quỷ hình tượng gỗ, hai mắt tỏa ánh sáng không muốn. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau mở miệng, thẳng tắp lắc đầu lấy, vẻ mặt này vẫn là ngại vứt bỏ xấu hổ chết rồi. Thiến sau cùng còn bổ sung một câu, chúng người không. Lời cái này lung túng, Triệu Tín thăng bằng phía dưới xốc xếp kiểu tóc, nghĩ, để tùy nhóm đi. Cái này vẫn có chút hỉ hệ u do thiến, coi trọng đồ vật rất khó để cho nàng cải biến mỹ nữ, thì nó. Triệu Tín nghĩ thông suốt về sau, chỉ thiến cùng bối coi trọng tượng gô nói ra. Ừ, cảm ơn khách nhân, một miệng giá 6.000 quỷ tệ. Mỹ nữ không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ thiến, trả thù lao tỉ tỉ, tiền đâu. A bối xuất ra hồ lô đem tất cả quỷ tệ đều đổ ra, tình cảnh này bị hù chung quanh tập thể trận tròn mắt. Bọn họ không nhìn lầm a, mấy người này lai lịch gì, thần khí cấp tiểu bằng hưu chơi đâu. Ừm, nơi này chỉ có 5.500 mỹ nữ cũng là sững sờ mới phản ứng được. Còn lại bên này cấp Triệu tiện tay vung lên 500 cái quỷ tệ thì ra đến rồi. Giao dịch hoàn thành về sau, thiến đắc y ôm lấy cái kia hoa hoa hình tượng gỗ, sau cùng từ bỏ ôm bất động a, quá nặng đi. Ừm, cũng không có thứ gì tốt đều quý chết. Dạ Phi nhìn chung quanh thấp giọng nói ra. Tại mọi người trong mắt, đám người này thì là đại thổ hào a. Nguyên một đám ánh mắt hâm mộ quăng tới, mấy người bọn hắn đều tranh nhau chen lấn muốn giúp thiến bảo quản cái này tượng gỗ. Sau cùng thiến cùng bối sẽ đồng ý Hứa Nhạc giúp cầm lấy cái này tượng gỗ. Những người khác hai người bọn họ đều không yên lòng khi bọn hắn mang theo hai cái tiểu gia hỏa trở lại cùng Lăng Vân ước định trà lâu lúc. Chỉ thấy trà lâu đã là một tòa thạch lâu, bốn phía từng nhóm quỷ vệ đang đi tuần tử. Bên ngoài mơ hồ có thể nhìn đến bên trong tốt nhiều hoa đang người. Không cần phải nói lại là Lăng Vân thủ bút thời gian trở lại 10 phút đồng hồ trước. Lăng Vân chính từ uống tiên ngưỡng đâu, cái này không có nữ nhi tại, hắn là gan cũng lớn, cái này chẳng phải hấp dẫn không ít không có hảo ý tu sĩ nhớ thương. Cái này tiên ngưỡng vừa nghe liền biết là món hàng tốt, sao có thể để một tên tiểu tử thúi nắm giữ đâu. Trà lâu người đầu tiên là uy hiếp một phen, Lăng Vân thật vất vả có thời gian thư giãn một tí, nhướng mày, một cái búng tay sau cả tòa trà lâu người cùng trong trà lâu hết thảy vật thể đều thạch xóa đi. Đây là Lăng Vân lưu tình, chỉ hoa đa bọn họ nửa giờ ba đầu. Thiến bĩu môi, không phải nói ở bên trong các loại ác tại sao vẫn chưa ra, còn có nơi này làm sao nhiều người như vậy. Thiến muốn a nghĩ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. A ha, ở chỗ này đây. Thiến đối lấy trước mắt hư vô Lăng Vân nắm mấy lần thất bại về sau. Thiến bĩu môi, làm bộ không vui. Lăng Vân cũng không có ý định đùa nàng, sờ sờ chán của nàng ổ cầm đến Thiến tranh thủ thời gian bắt được Lăng Vân tay. Triệu Tín cùng Hứa Nhạc còn có Long Yên Nhiên cũng không biết Thiến thế nào làm sao bắt không khí. A Dạ Phi cùng Long Hành Thiên thì không kỳ quái, tại Côn Lôn bí cảnh bên trong Lăng Vân chính là như vậy, bất quá khi đó bọn họ thấy được, bây giờ nhìn không thấy Lăng Vân ở nơi nào. Lăng Vân không nói lời nào, đang giải trừ một tầng trạng thái hư vô về sau, Triệu Tin bọn họ đều có thể thấy được. Đương nhiên, chỉ có chính mình người có thể nhìn Vân Ca đây là cái gì ngưu bức pháp thuật, Triệu Tín hâm mộ hỏi. Tiểu bản sự, không ra gì, Lăng Vân chứng trạc đàng hoàng trả lời. A, mọi người trợn mắt một cái, một bộ ta tin ngươi cái quỷ dáng vẻ, thì thổi A đều chơi đến không sai biệt lắm A đi, quỷ thị nội bộ mới là màn kịch quan trọng. Lăng Vân chỉ phía trước mọi người thấy đi qua, hai cái cao lớn khô lâu nhân trông coi một cánh cửa, bên trong cảm giác rất âm u, cũng không biết là cái gì. Triệu Tín hỏi, Vân Ca, quỷ thị nội bộ ngươi đều không có nói là cái gì đâu đại nhân, nói một chút đi, miễn cho đợi chút nữa như cái nông thôn lão vào thành một dạng dạ phi nói ra. Long Hành Thiên khinh bỉ một chút, cảm giác bọn họ bây giờ không phải là nông dân vào thành một dạng, toàn bộ quỷ thị phần ngoài thì ba người bọn hắn vừa mới biểu hiện cũng là nhà quê. Nội bộ, đại hình buổi đấu giá, 12 vực bá chủ đại biểu sứ giả căn cứ, còn có thật nhiều tán tu đi. Lăng Vân một bên trả lời, một bên đông nhìn tây nhìn, không biết nhìn cái gì đấy buổi đấu giá đây, không phải là muốn quỷ tệ. Triệu Tín khỏe miệng giật một cái, lại là cái này hố cha quỷ tệ, dùng linh thạch đập không tốt. Lăng Vân sau khi gật đầu, Triệu Tín càng thêm hối hận không có đánh bật lửa. Lăng Vân ca, ngươi nhìn giống như đi vào muốn ngươi nói manh quỷ lệnh A. Long Yên Nhiên một bên nói, một bên nhìn lấy những người kia đâu, cái này thật mẹ nó là khô lâu nhân A, còn xếp hàng đi vào, có không ít đi là quý tộc thông đạo đâu.